1687, Phật Đà ra tay, xà thần tinh kế. Đem lấy kinh người thả hạ cái kia lão quy một đôi mắt loanh quanh một vòng, không nhanh không chậm lắc đầu một cái, bắt được này lấy kinh người, lão quy ta hay là còn có thể chiếm được một mạng, nếu là đem này tăng nhân thả xuống, chỉ sơ trong khoảnh khắc Phật Đà đem sẽ xuất thủ đem ta đàn áp, Phật tổ nếu là còn muốn này lấy kinh người tính mạng, liền cứ gọi ta mang theo này lấy kinh người đi ra Linh Sơn, không phải vậy thẳng thắn ta trực tiếp cùng lấy kinh người đồng quy vu tận được rồi, cùng. Lắm là bị các ngươi hủy diệt thân thể, chấn áp cái mờ ơ ý triệu năm được rồi, thế nhưng này lấy kinh người mệnh có thể chỉ có một cái, thông thiên chi lộ cũng chỉ có thể đi một lần. Nhìn cái kia lão quy, Tôn Xích cùng Nộ Không đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng cố kỵ lão quy này động tác, chỉ lo lão quy này thật sự hạ sát thủ, không thể không nhịn ở lửa giận, gật gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi, chỉ là hy vọng ngươi không nên từ chớ. Cái kia quy thừa tướng cười hì hì, nắm lấy ngọc độc tú, chậm rãi hướng về xa xa Nazi, cu nở dê mò ý người kéo dài khoảng cách. Lão quy, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ nếu như có thể cướp đi ta Phật gia thông thiên chi lộ một phần khí vận, ngày sau chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, đánh vỡ Đông Hải Long quân áp chế, cũng bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi, ngươi nếu là như vậy trở về Đông Hải, cái kia Long quân sợ là cho phép ngươi không được Tôn Xích không quên gây xích mích ly gián. Lão quy gật gù, còn cần cảm ơn Phật tổ nhắc nhở, cần phải lão quy ta khi nào chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, lúc nào ở đi ra. Sau khi nói xong, cái kia lão ô quy quấn lấy ngọc độc tú phóng lên trời, qua trong giây lát liền ra Linh Sơn địa giới, đợi đến Tôn Xích cùng Ngộ Không đuổi theo về sau, chỉ thấy cái kia lão ô quy đã không có tung tích, triệt để ở chư thiên vạn giới vô số đại năng dưới mí mắt biến mất, chỉ có ngọc độc tú một bộ áo cà sa, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Sư phụ, không có việc gì chứ Ngộ Không tiến tới. Tôn Xích nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đem này lão ô quy rút gân lột ra chóc thịt không thể. Không cần lại đuổi ngọc độc tú sắc mặt tái nhợt. Là Tôn Xích theo bản năng nói một tiếng, nhìn một bên Ngộ Không vò đầu bứt tai, không nói tiếng nào. Bản tọa đã khôi phục ký ức, như vậy bàng bạc khí vận phía dưới, bản tọa như là không thể khôi phục ký ức, cái kia chính là ngu xuẩn. Ngọc độc tú nhìn Ngộ Không một chút, chuyển nói thân nói, tiếp tục lên đường. Sư phụ, không xong, cái kia kinh thư không biết vì sao, lại dính tại trên tảng đá. Ngọc độc tú đám người quay lại thời gian, đã qua mấy canh giờ. Nhìn chư bát lao tổ trong tay cầm một quyển không trọn vẹn kinh thư, cái kia cùng tảng đá dính hợp lại cùng nhau kinh văn, ngọc độc tú nhất thời sắc mặt tái nhợt, không là để cho ngươi biết phải cẩn thận sao. Đệ tử đúng là đã cẩn thận rồi à, thế nhưng là không thể kìm được đệ tử, không biết vì sao, kinh văn kia liền dính dán lên chư bát lao tổ đẩy mặt bất đắc dĩ nói. Vô liêm sỉ Tôn Xích tư cờ gờ ý ơn ở môi động run run. Giang giác. S.M.C. tờ dư A chơ y quang, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia đại lôi âm tự bầu trời phong vân hội tụ, nguyên bản tích trữ mà đến bàng bạc khí vận, lại có 1% trong nháy mắt phân liệt đi ra ngoài, hướng về từ nơi sâu xa lão quy mệnh cách dung hợp mà đi. Trung quy là hỏng rồi ta Phật gia tinh kế, quả thật là cường trung tự hữu cường trung thủ. Ngọc độc tú song quyền nắm chặt. Cái kia Ngộ Không ở một bên ôm gậy, nhìn cái kia kinh thư, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá không sao, chỉ cần có thể thuận lợi đến trung thổ, không đang phát sinh khúc chiết, còn lại khí vận đầy đủ ta Phật gia mưu đồ. Then chốt đại kế đã đạt thành, Phật gia hương thịnh bất quá là thuận thế mà thôi. Thôi Ngọc độc tú xoay người lật trên thân ngựa trắng. Này cái gọi là 1% khí vận, nhưng thật ra là Ngọc độc tú tế luyện huyền hoàng phôi thai, thôn vệ chư thiên vạn giới tụ hội mà đến 780% khí vận về sau, còn lại cái kia 2030% khí vận 1%. Mặc dù nói trên tổng thể tới nói không lớn, nhưng đơn vừa xuất ra đi, tuyệt đối không nhỏ, cái kia lão quy bản thân QNZ có khí vận tích trữ. Này một tia khí vận chính là thẻ đánh bạc, đủ để đánh vỡ Đông Hải Long quân phong tỏa. Hộ pháp Già Lam ở đâu? Tôn Xích nói. Đệ tử ở đã thấy một đám hộ pháp Già Lam đi ra từ trong hư không tới. Này Bạch Long Mã tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng đối với Lây Kinh con đường tới nói, vẫn là quá chậm, bọn ngươi điều động thần phong, đưa thánh tăng quay lại trung vực. Tôn Xích nói. Là các vị Già Lam đáp một tiếng, dồn dập thi pháp, hóa thành cuồng phong quấn lấy ngọc độc tú đám người, hướng về kia trung vực bay đi. Nhìn Lây Kinh đoàn người đi xa, Tôn Xích trung quy là không yên lòng, trong nháy mắt hóa thành kim quang đuổi theo, chỉ lo lại lần phát sinh cái gì khúc chiết. Linh Sơn tịnh thổ trong, A Di Đà mặt không thay đổi nhìn về phía phương xa, hơi nhếch khóe môi lên lên, phí công dễ rủa mà thôi, cuối cùng ngược lại sẽ vì là ta Phật gia làm giá ý đi. Bất quá lao quy này lại dám to gan động tác, bản tọa nếu như không ra tay, ngược lại sẽ trêu đến chúng người ta nghi ngờ lo. Lần này vừa vặn nhân cơ hội cùng cái kia tứ hải cá trạch tư nở dê làm một hồi, không cho dưỡng thương cơ hội. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy một cái che kín bầu trời bàn tay lớn trong nháy mắt ngang qua hư không, xuyên qua linh sơn địa giới, hướng về kia mãng hoang bên trong nào đó một chỗ trấn áp tới. Cái kia lão quy bỏ rơi linh sơn truy binh về sau, cảm thụ được trong minh minh khí vận gia trì, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù là tứ hải long quân lần này cu nở dê đường hòng đang áp chế ta, hy sinh một cái linh cảm thái tử đến tắc thành ta lão quy, quả thực là chết có ý nghĩa. Sau khi nói xong, lão quy này nhìn trái, lại nhìn, đang muốn suy nghĩ cân nhắc một chỗ ẩn cư đột phá vô thượng cảnh giới, chợt nhìn thấy hư không đông lại, tiếp theo liền thấy đến trong hư không một cái che kín bầu trời bàn tay lớn đông nhiên chấn áp mà xuống, bàn tay to kia kim quang lấp lóe, tản ra vô cùng thần uy, chư thiên vạn giới hư không vô tận đều trong nháy mắt bất động. A Di Đà lão quy ánh mắt hoảng hốt, ta đều đã chạy đến nơi này, ẩn nặc khí thế, lao già này làm sao sẽ tìm được ta? Vèo. Trong hư không một nói sấm sét màu tím sẽ qua, trong nháy mắt hóa thành một tấm vong lớn, ngăn ở lão quy cùng A Di Đà trước người, cái kia sấm sét không ngừng hội tụ, biến thành Đông Hải Long Quân thân hình. Đông Hải, giỏi tính toán, không nghĩ tới thật sự bị bọn ngươi cướp được một phân sinh cơ. A Di Đà che kín bầu trời bàn tay to vô số chân ngôn lưu chuyển, vô cùng sức mạnh to lớn đều thu lại đến cực hạn, không tiết lộ mảy may, không sợ cái kia hình phạt giao cầu cảm ứng. A Di Đà, chẳng lẽ là không thua nổi rồi? Đông Hải Long Quân cười khẽ, Long Châu trên vô số chân ngôn cũng thuận theo lưu chuyển, biến thành một chương lôi điện lưới lớn, kéo lại A Di Đà bàn tay. Không thua nổi chỉ cần chu sát kẻ này, sở hữu nghịch loạn khí số đều phải bị bản tọa xóa đi, sở hữu khí số lại lần quay lại ta Linh Sơn, ngược lại là ngươi tứ hải không thua nổi, lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay tinh kê. A Di Đà trong mắt cười gằn. Ẩm Ti địa phủ, quỷ chủ khỏe miệng mang theo cười gằn, ha ha, thật không nghĩ tới, cái kia A Di Đà xưa nay đều tự xưng là tính toán không một chỗ sai sót tờ, hung hăng bá đạo, không nghĩ tới hôm nay rốt cục ăn quả đắng, bản tọa nhìn thật vui vẻ, thật là cao hứng, này tứ hải long quân cần phải rút một tay. Thật vất vả ở Phật gia khí số trên mở ra một lỗ hổng, không thể bỏ dở nửa chừng. Vừa nói, quỷ chủ mở ra âm dương thông đạo, giáng lâm ở giữa trường, một đôi mắt nhìn về phía A Di Đà bàn tay lớn. A Di Đà, thua chính là thua, hà tất như vậy mặt dày mày dạn, không có vô thượng cường giả phong độ. Cái kia quỷ chủ bàn tay một chút, lục đạo luân hồi lực lượng lưu chuyển, hướng về kia A Di Đà bàn tay lớn lôi kéo mà đi. A Di Đà sắc mặt tái nhợt, không có nhiều lời. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Âm Ti quỷ chủ đám người, quỷ chủ, làm sao nơi nào đều có ngươi tên khốn này? Ngươi Phật gia nợ ta Âm Ti quá nhiều, tự nhiên là nơi nào có Phật gia, nơi nào liền có Âm Ti quỷ chủ trên mặt mang theo vẻ đắc ý mãng hoang bên trong, xà thân ánh mắt hơi động, đây chính là bản tọa tìm kiếm minh hữu cơ hội, nếu như có thể nhân cơ hội cùng quỷ chủ câu kết, ngày sau thì sợ gì Diệu Tú cùng Phật gia tính kế. Nghĩ như vậy, đã thấy xà thần vặn vẹo hư không, xuất hiện ở giữa sân, A Di Đà cũng nên dừng ở đây rồi, chán nở dê lẽ lại chư thiên vạn giới có khí vận đều muốn toàn bộ về ở Phật gia, đem ta chờ đuổi tận giết tuyệt không thành. Ngươi đại biểu là mãng hoang ý tứ? Á Di Đà túi đầu nhìn về phía xà thần. Ta chỉ đại biểu chính ta. Xà thần cười lạnh một tiếng, xoay người đối với quỷ chủ thi lễ, xin chào quỷ chủ, Long Quân. Thực sự là rất khỏe mạnh đâu. Trong hư không bàn tay lớn màu vàng nóng thu lại, chỉ thấy Phật quang van ở trượng, soi sáng hư không, Á Di Đà chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, vô số màu vàng kinh Phật chân luôn ở quanh thân vần quanh, xem ra ta Phật ra cây lớn thì đón gió to. Ngươi biết là tốt rồi. Xà thần không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình, cùng quỷ chủ, Long Quân đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.